Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 150. Diệp Lăng nghe đến đây thì nở nụ cười lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát khí. Ồ, anh cũng muốn nhìn xem bọn ma quỷ tự tìm đường chết này đến cùng là đức hạnh gì. Diệp Lăng cười lạnh. Tiểu Bạch cũng rất hứng thú, từ lúc đi theo Diệp Lăng nó chẳng thiếu việc để làm, hơn nữa toàn là những chuyện kinh thiên động địa. Nó vẫn còn nhớ lần trước ăn một bữa no say ở địa phủ, không biết lần này có được ăn như lúc đó không nữa. Thanh Y gật đầu. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi đến Vân Gia đi. Em sợ mình tới muộn, em đã truyền âm cho cha em rồi, hiện tại ông ấy cũng đã cho người khám xét. Nói xong, Diệp Lăng nghĩ một lúc. Được, để anh đi vào nói với mọi người một tiếng, sau đó chúng ta sẽ đi luôn. Bên ngoài nhà Tề Gia, Diệp Lăng gọi Lưu Viễn Đông và Vương Sơn Hổ xin phép rời đi trước để giải cứu linh hồn của Tiểu Nha. Hai người ngẩn ngơ. Cứu? Tìm ai cứu đây? Không phải linh hồn của Tiểu Nha đã bị âm binh bắt đi rồi sao? Hai người giật nảy mình, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lăng. Không phải muốn xuống địa phủ cứu chứ? Diệp Lăng gật đầu. Cha, chú, hai người cứ chờ ở nhà đi. Cháu nhất định sẽ mang linh hồn của Tiểu Nha trở về. Chú nói với dì là đừng lo lắng. Nói xong, Diệp Lăng, Thanh Y và Tiểu Bạch biến mất tại chỗ, đi đến một chỗ không người. Diệp Lăng và Thanh Y ngồi lên trên lưng Tiểu Bạch, bay lên không trung. Một giờ sau, ở nhà họ Vân phía Tây Nam, thiếu chủ Vân Phi Dương đang căng thẳng kiểm tra lại hồ sơ của các âm binh mấy ngày qua. Đột nhiên, có hai bóng người xuất hiện trong phòng hắn. Vân Phi Dương lập tức ngẩn người trông thấy Diệp Lăng, hắn vội đứng lên. Diệp thiếu, ta đã tra ra được rồi. Ba ngày trước quả thực có một đội âm binh mang theo một đứa bé gái và một ông lão họ Tề đi từ Đông Hải đến Vân Gia. Có biết được thân phận của bọn chúng không? Diệp Lăng lạnh lùng nói. Vân Phi Dương gật đầu. Chỗ chúng ta đã có hồ sơ. Bọn chúng là âm binh của chấp pháp điện thuộc đội thứ ba. Vì để tránh sơ hở, mỗi một lần âm binh mượn đường của họ sẽ đều ghi chép lại kỹ càng. Cho nên lần này thứ đó quả thực là trợ thủ đắc lực của Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh. Đội ba của chấp pháp điện. Ông đây muốn xem các người gan to như thế nào mà dám làm ra cái chuyện này. Ta muốn xuống địa phủ, cho nên muốn mượn phủ lộc của Vân gia. Diệp Lăng nói thẳng. Vân Phi Dương gật đầu. Đã sớm chuẩn bị cho ngài rồi Diệp thiếu. Ta không biết ngài muốn làm gì, nhưng nếu như cần đến Vân gia ta thì cứ việc mở miệng. Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Vân Phi Dương lấy phù lộc của Vân Gia ra. Thanh Y biến thân, toàn thân váy dài màu xanh lục, một tia âm u quấn quanh Diệp Lăng. Lát sau, hai người và một thú biến mất tại chỗ. Vân Phi Dương nhìn ba người rời đi, trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Sao hắn lại có cảm giác chuyến đi này sẽ khiến cho địa phủ phải chịu một trận náo loạn? Âm phủ trước cầu Nại Hà. Một đám âm hồn đang xếp hàng uống canh mạnh bà. Đây vốn là quy củ từ trước đến nay. Đột nhiên có hai bóng người xuất hiện lao về phía đó. Này này, ngươi chuẩn bị được đi đầu thai rồi, chen chen chúc chúc cái gì hả? Canh mạnh bà không hết được đâu, các người vô ý thức vừa thôi chứ. Đúng đó, ở nhân gian cư xử thế nào, xuống địa ngục cư xử y như vậy. Phải bẩm báo với Diêm Vương để ngài cho bọn chúng vào vạc dầu. Một đám âm hồn xếp hàng trước cầu Nại Hà, chen chen chúc chúc. Ở siêu thị trên nhân gian mua đồ chen chúc còn nghe được, không ngờ đi đầu thai còn chen lấn xô đẩy nhau. Trên cầu Nại Hà cũng có âm binh chấn giữ. Nhìn thấy hai bóng người mạnh mẽ xông về phía này, bọn họ đều bày ra vẻ mặt u ám. Ai đấy? Mau cút vào cho ta. Các người không muốn đi đầu thai nữa đúng không? Âm binh kia lạnh lùng hét lên. Thế nhưng hai người kia vẫn không dừng lại, còn trực tiếp đá hắn bay ra, khiến hắn ngã xong xoài trên đất. Bịch. Tất cả âm hồn đều ngây người, không ngờ ở đây còn có kẻ to gan như vậy. Khốn kiếp, thật to gan. Có biết đây là nơi nào không? Các ngươi làm loạn ở dương gian chưa đủ, đừng mong xuống đây làm loạn. Hôm nay ta phải trừng trị các ngươi. Âm binh bị đá ngã lập tức gào thét, nghiến răng đứng dậy. Khốn kiếp, trước đây âm hồn nào thấy hắn cũng phải rôn lên cầm cập, vậy mà đám người này lại dám đá hắn. Thế nhưng hắn lại không thấy các đồng nghiệp của hắn mặt mũi tái mét, cả người run lên cầm cập. Bản tiểu thư đá đó, Nói xem ngươi muốn làm gì ta? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Âm binh kia vội ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. À, tiểu thư, tôi không biết là cô. Dứt lời, âm binh kia vội quỳ xuống trông thật đáng thương. Người đối diện không phải ai khác, chính là Diệp Lăng và Thanh Y. Thanh Y chính là con gái bảo bối của Sâm La Vương. Tuy là một cô con gái, thế nhưng ở địa phủ lại là một nữ ma đầu có tiếng. Đừng nói đến một âm binh nhỏ nhoi, dù là điện chủ cũng không dám phách lối trước cô. Đừng nói nhảm nữa. Mạnh bà, mau cho bản tiểu thư xem bản ghi chép, ta muốn tìm một người. Dứt lời, Thanh Y chạy tới bên cạnh Mạnh bà, cầm bản danh sách lên quan sát. Mạnh bà ngẩn người, canh Mạnh bà xém chút nữa vãi đầy ra đất. Ôi, tiểu thư của ta ơi, cô có thể nhẹ nhàng một chút được không? Cuốn sách này của ta không thể để nát đâu. Mạnh bà nhìn thấy Thanh Y đối xử với cuốn sách quý giá của mình vô cùng thô bạo, thì sợ hãi vô cùng. Cuốn sách này mà bị hỏng thì đúng là chuyện lớn. Lật xem toàn bộ cuốn sách, Thanh Y nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Diệp Lăng, không có. Không có, vậy nghĩa là bọn chúng không bán linh hồn của tiểu nha. Chúng ta hãy đi đến đội 3 của chấp pháp điện tìm người. Diệp Lăng cười lạnh, Thanh Y gật đầu. Hai người cùng Tiểu Bạch lao một mạch về phía chấp pháp điện. Chấp pháp điện chính là bá chủ ở địa phủ, là một nơi vô cùng quan trọng. Thế nhưng quy định trừng trị những kẻ vi phạm ở đây khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, giống y như ở nhân gian. Chấp pháp điện uy nghiêm, cao lớn sừng sững, chiếm trọn một góc của địa phủ. Trước điện là một đám âm binh trấn giữ, mỗi một tên đều là cường giả kim đan kỳ. Trên đường, Thanh Y đã nói với Diệp Lăng, tu vi của điện chủ chấp pháp điện vô cùng đáng nể, ít nhất cũng phải trên cả kim tiên. Đương nhiên, vẫn không thể bằng được cha cô. Cha cô dù gì cũng là một người trong những người mạnh nhất ở địa phủ. Hai người dẫn Tiểu Bạch đến trước chấp pháp điện, vốn định đi vào thì liền bị âm binh ngăn lại. Này, làm gì vậy hả? Mau cút ngay. Thành Y nhìn thấy mình bị chặn lại vô cùng tức tối. Đám có mắt như mù này, không thấy bà đây là ai đúng không? Ta mới rời khỏi đây mấy ngày mà các người đã đối xử với ta như vậy, thật là đáng chết. Mấy kẻ trước mặt quả thật có mắt như mù, cũng không thèm nhìn xem người đối diện là ai mà dám xông ra ngăn cản, khiến Thành Y vô cùng tức giận. Thủ vệ chấp pháp điện khổ nỗi, hắn biết rõ cô ấy là ai, làm sao dám đối đầu với cô. Chỉ là đây dù sao cũng là chấp pháp điện, nếu để cho cô tùy tiện bước vào, đến lúc chủ điện trách phạt thì ai có thể gánh nổi chứ. Tránh ra cho ta, ta muốn đi vào. Thanh Y lạnh lùng quát. Các âm binh đối diện lộ ra vẻ mặt khó xử. Thanh Y tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa được không? Đây dù sao cũng là chấp pháp điện, sao có thể để người ta tùy tiện ra vào? Ta là người lạ sao? Cha ta là Sâm La Vương, ta đi vào chấp pháp điện thì đã làm sao? Đó vốn là chuyện đương nhiên. Thanh Y lập tức quát. Đám âm hồn xung quanh lại gần xem náo nhiệt. Nghe thấy lai lịch của Thanh Y thì lập tức giật nảy mình. Trời ơi, không phải tiểu thư đi đến dương gian nghỉ phép sao? Sao lại trở về nhanh như vậy chứ? Tên tuổi của vị đại tiểu thư này rất ghê gớm. Âm hồn bình thường đều không có dũng khí đối mặt với cô. Mọi người sợ cô như vậy cũng là bởi vì Sâm La Vương quá nuông chiều cô. Diệp Lăng nhíu mày. Hiện nay thời gian đang gấp, nếu cứ chậm trễ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Thanh Y, cứ xông vào đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ý nghĩ táo bạo lập tức hiện lên trong đầu hắn. Thanh Y gật đầu đồng ý. Ta hỏi các người lần cuối, có cho ta vào hay không? Nghe Thanh Y nói, những âm binh kim đan kỳ kia đều run rẩy trong lòng. Vị đại tiểu thư này lại định làm cái gì đây? Tiểu Bạch tiến lên trước một bước. Quanh thân thể to lớn là luồng khí tức kinh thiên động địa đang chậm rãi tản ra. Là sức mạnh đáng sợ chuyên dùng để khắc chế âm hồn. Đám âm binh vô cùng sợ hãi, vẻ mặt như sắp khóc nhưng cũng không dám di chuyển. Thanh Y thở dài. Xem ra các người đã quên mất thủ đoạn của bản tiểu thư ta rồi. Được, vậy ta sẽ cho các người nhìn xem, bản tiểu thư ta không phải thùng rỗng kêu to. Nói xong, Thanh Y giơ hai tay lên, luồng khí tức kim đan kỳ mạnh mẽ chậm rãi sinh ra từ trong lòng bàn tay, khiến đám âm binh đối diện ngẩn người. Trời đất! Vị đại tiểu thư này thực sự động thủ rồi. Phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Thế nhưng đúng lúc này, có có một thanh niên mặc cẩm y trường sam bước ra từ trong chấp pháp điện, tay cầm một cái quạt gấp trông vô cùng nhỏ nhã, chẳng khác gì những công tử thời cổ đại. Ồ, đây không phải Thanh Y muội muội sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chấp pháp điện chơi vậy? Hèn gì hôm nay mới sáng sớm, chim hỷ thước đã kêu ầm ĩ. Thanh niên kia cười tít mắt, Thanh Y nhìn hắn cười lạnh. Đạo Ngưu, ngươi có ý gì? Định cản ta? Đạo Ngưu? Diệp Lăng thấy cái tên này rất buồn cười mà cũng thật không tệ. Nhưng sao không gọi là đạo sĩ nhỉ? Đạo Ngưu nghe thấy Thanh Y nói xong vội lắc đầu. Thanh Y muội muội nói gì vậy? Ta nào dám? Nhưng mà chấp pháp điện là nơi cha ta làm việc trọng đại, không thể làm loạn được. Như vậy đi, nếu có chuyện gì thì có thể nói với ta, ta xử lý cho. Đạo Ngưu là con trai độc nhất của điện chủ chấp pháp điện, một trong những người có quyền lực nhất địa phủ, cũng là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Thanh Y nhìn Diệp Lăng rồi nhếch miệng cười. Vậy được, phiền ngươi gọi đội âm binh thứ ba của chấp pháp điện đến đây cho ta. Đội ba? Được. Mau đi điều tra xem bọn chúng ở đâu, gọi đến đây cho bản công tử. Đạo Ngưu khẽ gật đầu. Đây cũng không phải việc gì lớn. Thế là một âm binh bên cạnh lập tức nhận lệnh, vội vã chạy đi. Mấy phút sau, âm binh đi đến bên cạnh Đạo Ngưu nói vài câu. Đạo Ngưu khẽ gật đầu. Thanh Y, đội ba mới chấp hành nhiệm vụ trở về, hiện đang ở trong nhà đồng trưởng lão. Đồng trưởng lão? Ta nhớ ông ta có một đứa con trai không có một chút thiên phú tu luyện nào đúng không? Thanh Y đột nhiên hỏi. Đạo Ngưu ngẩn người rồi khẽ gật đầu. Việc này thì có liên quan gì đến âm binh? Đồng trưởng lão dù gì cũng là quỷ tiên, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thanh Y muội muội, muội hỏi vậy để làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đạo Ngưu ngẩn người vội hỏi. Diệp Lăng tiến lên một bước nói. Em họ ta bị âm binh vô duyên vô cớ bắt mất linh hồn. Đạo Ngưu nghe xong suy nghĩ một lát. Với sự thông tuệ của hắn đương nhiên hiểu được Diệp Lăng có ý gì. Ý của hắn là đội ba của chấp pháp điện đã cướp mất linh hồn của em gái hắn. Hơn nữa theo lời của Thanh Y, con trai đồng trưởng lão không hề có thiên phú tu luyện. Rõ ràng đang hoài nghi đồng trưởng lão đã mua hồn phách để trợ giúp cho con trai mình. Thanh Y muội muội, chuyện này không thể nói bừa được đâu. Dù sao đồng trưởng lão cũng là lão nhân của chấp pháp điện, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Có thể là có hiểu lầm ở đây. Đạo Ngưu vội nói. Diệp Lăng lắc đầu. Vị huynh đệ này, ta nghĩ để làm sáng tỏ mọi chuyện thì cứ tìm đội ba của chấp pháp điện là biết. Nghe Diệp Lăng nói vậy, sắc mặt Đạo Ngưu lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng. Ta và Thanh Y đang nói chuyện, ngươi có tư cách gì mà xen vào? Một kẻ không có chút linh lực nào lại dám nói chuyện ngang hàng với Đạo Ngưu. Dù là cường giả thần anh cảnh, khi đến địa phủ cũng phải nhìn sắc mặt của Đạo Ngưu mà cư xử. Cha của hắn đường đường là điện chủ chấp pháp điện, một trong những cường giả uy danh hiển hách, trấn áp không biết bao nhiêu đám yêu ma quỷ quái. Diệp Lăng nghe vậy, con mắt lập tức trợn trừng. Ta có tư cách hay không thì liên quan gì đến nhà ngươi? Có điều đội ba chấp pháp điện các người thì đang bị tình nghi. Ta nghĩ người nên nhanh chóng tìm bọn chúng tới đây. Nếu chậm chế mà đẩy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến cả người cũng không gánh nổi đâu. Thấy Đạo Ngưu khinh thường người khác như vậy, Diệp Lăng liền vô cùng tức giận. Ngậm miệng sao? Dám nói hắn không có tư cách? Nếu hắn không có tư cách thì ở đây ai có tư cách chứ? Ha ha, thật buồn cười. Ngươi nói ta không gánh nổi được ư? Đạo Ngưu tựa như nghe phải chuyện cười. Trên địa phủ này có thứ gì mà hắn không gánh vác nổi? Chỉ cần không phải là cái chuyện rung động đất trời thì dù có xảy ra đại họa gì cũng chẳng ai dám động đến hắn. Tiểu tử, người đúng là ăn gam hùm mật báo. Để ta cho người biết thế nào là kính sợ. Đạo Ngưu cười lạnh, vẫy vẫy tay. 10 âm binh kim đan kỳ di chuyển, tấn công về phía Diệp Lăng, xuất ra những chiêu thức tàn nhẫn. Đạo Ngưu, người dám? Thanh Y lập tức hét lên. Đạo Ngưu chỉ cười lạnh. Thanh Y muội muội, muội lo lắng cái gì chứ? Chỉ là người ngoài thôi mà, chết thì có sao? Đối với Đạo Ngưu mà nói, mạng sống của một kẻ đến cả việc được gọi là người tu luyện cũng không có thì chẳng có giá trị gì. Hơn nữa, dù kẻ đó có chết cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân phận và địa vị của hắn. Sự lạnh nhạt của Đạo Ngưu khiến Diệp Lăng vô cùng khinh bỉ. Khi 10 tên âm binh kim đan kỳ kia xông lên, Diệp Lăng cũng chẳng buồn nhấc mắt. Dù tu vi của hắn đã bị phế, thế nhưng thể phách thì vẫn mạnh như trước. Sức mạnh ghê gớm của dịch cực kim thân tầng 6 không phải là thứ mà một tên âm binh bình thường có thể ngăn cản. Uỳnh, Diệp Lăng hung hăng tấn công. Hắn nắm chặt thành nắm đấm, trong đó ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng giống như núi kêu biển gầm. Rầm, hắn tung ra một cú đấm, khiến đám âm binh kia đều hồn bay phách tán, ngay cả hình dạng cũng không còn. Tất cả mọi người sợ hãi hít một hơi, nhìn cái tên trông có vẻ bình thường nhưng lại có sức mạnh hơn người này. Đám âm binh còn lại vội dừng bước, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp của bọn chúng còn không thể phản kháng thì đã bị đánh bay thành cát bụi. Đối với họ, đây như một con dao găm thẳng vào tim, khiến bọn họ vô cùng hoảng loạn. Ồ, hóa ra ngươi là luyện thể giả. Nhưng nếu làm loạn ở chấp pháp điện ta thì chuẩn bị chịu chết đi. Đạo Ngưu khép chiếc quạt lại, cười lạnh. Hắn khẽ dậm chân, trong người bộc phát ra sức mạnh độ kiếp hậu kỳ khủng khiếp. Âm lực cuồn cuộn, chứng tỏ sức mạnh của Đạo Ngưu không hề yếu. Xung quanh hắn vang lên những tiếng la khóc om sòm. Rất nhiều âm hồn vây xung quanh đều vội vàng rời khỏi. Vù, chiếc quạt giấy vung ra một cái, hóa thành một tia sáng đen phóng về phía Diệp Lăng, giống như một ngôi sao băng bay với vận tốc kinh hồn. Diệp Lăng mở to mắt nhìn linh lực cuồn cuộn ẩn giấu bên trong chiếc quạt của Đạo Ngưu, liền biết mình không thể chống lại được. Nếu như hắn không bị phế bỏ thì chỉ cần một hơi thở cũng đủ để phá giải luồng công kích này. Mà bây giờ có lẽ chỉ cần sơ ý một chút, chiếc quạt giấy kia cũng lấy mất nửa cái mạng của Diệp Lăng, bởi vì tu vi của hắn hiện tại cũng không còn được nhiều như lúc trước. Thế nhưng ngay khi luồng sáng đen kia tấn công đến chỗ Diệp Lăng thì đột nhiên một bộ móng vuốt sắc nhọn xuất hiện, đập mạnh vào luồng sáng đen đó. Bịch, ánh sáng đen hóa thành một đám sương mù nổ tung giữa không trung rồi đột ngột biến mất, không để lại một chút dấu vết. Là Tiểu Bạch. Lúc này đây, thân thể khổng lồ của Tiểu Bạch đang chắn trước người của Diệp Lăng. Ánh mắt nó vô cùng hung ác, kèm theo đó là sự hung tợn và khát máu. Nhiệt xúc, dám làm loạn trước cổng chấp pháp điện. Được rồi, ta sẽ thiết lập đại trận cửu u lôi kiếp, tiêu diệt hai thứ không biết trời cao đất rộng là các ngươi. Đạo Ngưu tái mét mặt mũi, liên tục bị khiêu khích như vậy khiến sát khí trong lòng của hắn ngày càng cuồn cuộn. Đúng lúc này, Thanh Y trực tiếp đứng trước mặt Diệp Lăng. Đạo Ngưu, ta cho ngươi biết, ta nhất định phải gặp mặt đội ba của chấp pháp điện. Nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ gọi cha ta đến. Đến lúc đó, dù có phải phá hủy cả cái chấp pháp điện này cũng không ai dám làm gì. Người có gan thì cứ tiếp tục đi. Nói xong, Thanh Y kéo Diệp Lăng đi thẳng đến trạch viện của đồng trưởng lão. Sắc mặt Đạo Ngưu tối sầm, vì bị Thanh Y uy hiếp nên hắn vô cùng tức giận. Thật là khinh người quá đáng. Phụ thân ngươi là địa chủ, chẳng lẽ phụ thân ta không phải? Dám động đến trưởng lão của chấp pháp điện, ta sẽ chống mắt lên coi các người có gánh được trách nhiệm này không. Đạo Ngưu vô cùng tức giận, phóng như bay về phía trạch viện của đồng trưởng lão. Nhưng Đạo Ngưu cũng rất cẩn thận, lén lút truyền âm cho cha của hắn. Thành Y dẫn Diệp Lăng chạy như bay trên phố. Tất cả âm hồn trông thấy đều vội vàng né tránh, không dám ngăn cản. Phía sau, Đạo Ngưu cũng tức giận chạy theo. Hắn thề nếu như tên khốn kiếp đi cùng với Thành Y không tìm ra được chứng cứ, hắn sẽ giết chết tên đó. Uy nghiêm của chấp pháp điện tuyệt đối không thể bị sỉ nhục như vậy được. Một tên ngay cả người tu luyện cũng không được tính thì càng không có tư cách. Trước cổng một trạch viện màu đỏ son, có hai âm binh oai phong lẫm liệt đang đứng sừng sững ở đó, trên tay cầm một thanh trường tương sáng ngời ngợi, vẻ mặt uy nghiêm. Đột nhiên, hai tên âm binh trông thấy những bóng người đáng sợ đang lao về phía này, bọn chúng lập tức mở to mắt nhìn. Mau dừng lại, đây là nơi ở của đồng trưởng lão, mau lui ra nhanh. Thế nhưng dù bọn họ có hô thế nào thì những kẻ đối diện kia vẫn không dừng lại, thậm chí còn không có một chút phản ứng. Đương nhiên, nếu nói là không có phản ứng thì không đúng, bởi vì khi chạy đến cửa chính, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh lục đã đá bay hai tên âm binh. Ầm, cửa lớn bị Thanh Y đá văng ra, hai người họ dẫn theo Tiểu Bạch trực tiếp xông vào trạch viện của đồng trưởng lão. Trạch viện của đồng trưởng lão rất lớn, ít nhất có ba cái sân cộng lại. Hơn nữa bên trong còn phát ra mùi hoa cỏ thơm ngát, không hề giống với một đại nhân vật trong địa phủ, mà giống một vị cục trưởng trong thế tục hơn. À, người dám tự tiện xông vào nhà của đồng trưởng lão, có biết lão gia nhà chúng ta là trưởng lão của chấp pháp điện hay không? Đột nhiên, có hơn chục âm binh lao ra, tất cả đều là tu vi kim đan kỳ, âm trầm nhìn Thanh Y và Diệp Lăng. Tiểu Bạch, giết bọn chúng! Diệp Lăng hét lên. Tiểu Bạch vốn đã tràn đầy sát khí, lập tức kích động, tứ chi đạp mạnh, thân thể to lớn lao thẳng tới. Miệng nó mở rộng, 10 tên âm binh còn chưa kịp phản ứng đã bị nó nuốt gọn vào trong bụng. Thanh Y, mau lục soát! Diệp Lăng làm việc vô cùng nhanh gọn. Đã đến giờ này thì phải tranh thủ lục soát, nếu không có thể xảy ra biến cố. Thanh Y gật đầu, cô và Diệp Lăng đi vào từng căn phòng, bắt đầu tìm kiếm linh hồn của Tiểu Nha. Mà lúc này đây, trong sân sau của ngôi nhà, có một thanh niên mặt mũi u ám, đang mặc một chiếc áo bằng tơ lụa, trong tay cầm một viên tinh thạch sáng lấp lánh, nồng nặc mùi tử khí. Các người thật giỏi, thiên phú của cô bé này rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc, nếu có thể lấy hết linh hồn của cô bé này thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Thanh niên kia nở nụ cười dữ tợn, nhau mắt nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong phòng mình. Mấy tên âm binh lộ ra nụ cười nịnh nọt. Đồng thiếu gia, chúng tiểu nhân đã phải liều mạng như vậy, nếu bị điện chủ đại nhân phát hiện thì coi như xong. Xong? Làm sao mà xong? Có bản thiếu gia bảo kê cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, từ nay cứ làm tốt việc ta giao, sẽ không thiếu đồ tốt cho các ngươi đâu. Đồng thiếu gia này chính là con trai độc nhất của đồng trưởng lão, ngạo mạn nói. Mấy tên âm binh vội vàng gật đầu, vì đại thiếu này vô cùng phóng túng, thủ lao cũng rất phong phú, nếu không thì bọn chúng cũng chẳng dám giở trò bắt trộm linh hồn này. Thiếu gia, không xong rồi, có người tấn công. Đột nhiên có một hạ nhân lảo đảo chạy vào, nói với vẻ mặt hoảng hốt. Tấn công ai chứ? Đồng thiếu gia ngẩn người, một nơi uy danh như vậy ở địa phủ, ngoại trừ đám bạo loạn ở bên ngoài lần trước thì còn có kẻ nào dám đến đồng phủ của hắn đại náo chứ? Kẻ nào to gan như vậy? Không biết đây là đồng phủ sao? Phụ thân ta chính là trưởng lão của chấp pháp điện, chẳng lẽ bọn chúng ăn phải gan hùm mật báo rồi? Đồng thiếu gia hét lên. Mấy âm binh xung quanh lập tức ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười nịnh nọt. Đồng thiếu gia ngài yên tâm, chúng tôi sẽ đi tiêu diệt hết đám đạo tặc đó. Nói xong, mấy tên âm binh lập tức đi ra. Vừa đi ra, bọn chúng đã nhìn thấy một cơ thể to lớn quét ngang hậu viên. 10 tên âm binh sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Con cầm thú này ở đâu ra vậy? Dám làm loạn ở nhà của đồng trưởng lão? Ta chính là tiểu đội trưởng đội 3 của chấp pháp điện. Các người mau chóng khoanh tay chịu trói, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Một tên trông giống thủ lĩnh đi ra từ đám âm binh, giọng nói vang vọng như sấm. Đồng công tử đi phía sau hắn gật đầu mỉm cười. Tên này khá đấy, xem ra mình nên suy nghĩ đến việc thăng chức cho hắn. Đội 3 chấp pháp điện, ồ, đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, khi tìm được lại chẳng mất chút công phu. Lão tử cũng đang muốn tìm đội 3 của chấp pháp điện. Giọng nói lạnh lùng, hai bóng người tiến thẳng vào hậu viên, đó là Diệp Lăng và Thanh Y. Ngay khi hai người vào tới đây, Đạo Ngưu cũng theo sát phía sau. Thanh Y, muội quá mức làm càn rồi. Muội có biết chuyện muội đang làm là tội lớn đến mức nào không? Muội có biết đồng trưởng lão là người có công lớn trong trận bạo loạn trước đó không? Nếu muội còn dám gây chuyện ở đồng phủ thì chính là làm mất đi danh tiếng của Sâm La Vương điện hạ. Đạo Ngưu rống lên, tóc tai sắp sửa nổ tung. Thật là quá đáng. Đồng trưởng lão dù gì cũng là người có quyền lực ở chấp pháp điện, Thanh Y này thật quá ngang tàng. Công thần bạo loạn sao? Ồ, lần đó nếu không nhờ ông đấy, các người sẽ có cuộc sống như hiện tại sao? Còn dám tự phụ trước mặt ta? Diệp Lan cười khẩy. Sau khi nhìn thấy Thanh Y và Đạo Ngưu, đồng thiếu gia lập tức ngẩn người, cố đặn ra một nụ cười. Ngưu ca, Thanh Y tỷ, hai người có ý gì? Có ý gì? Đồng Phi, chuyện ngươi làm chẳng nhẽ ngươi lại không biết? Thanh Y cười lạnh. Đương nhiên cô có quen biết với Đồng Phi, biết hắn cũng là một công tử hạng hai, nhưng không thể nào có thể so sánh với cô. Thanh Y tỷ, tỷ nói làm em rất khó hiểu, chuyện tốt là sao? Ta cũng không biết là có chuyện gì, nhưng tỷ vô duyên vô cớ xâm nhập nhà ta như vậy, có phải đang có ý coi thường phụ thân ta rồi không? Đồng Phi cười khẩy, nhưng trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng biết là sắp có chuyện. Ngay khi vừa vào cửa, nam nhân bên cạnh Thanh Y đã đòi tìm bộ ba của chấp pháp điện. Hắn đương nhiên là biết rõ có chuyện gì. Hừ, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Đội ba của chấp pháp điện sai. Ha ha, mở to mắt chó của nhà ngươi ra mà xem bà đây là ai. Ta hỏi các ngươi, linh hồn của tiểu nha ở Đông Hải trên thế tục đang ở đâu? Thanh Y nhếch miệng cười, trong lòng đã bùng lên ngọn lửa giận dữ. Người của đội ba lập tức ngẩn người. Linh hồn của tiểu nha ở Đông Hải? Đó không phải là linh hồn của bé gái mà bọn chúng đang bắt trộm sao? Thôi xong, lần này xong thật rồi, không ngờ lại dính líu đến cô tiểu thư này. Thanh Y đại tiểu thư, chúng tiểu nhân không hiểu cô đang nói cái gì, chúng tôi thật sự không biết. Tên âm binh đứng đầu cười ngượng ngùng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn kiên quyết phủ nhận, bởi nếu phát sinh vấn đề gì thì hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm. Thành Ý lắc đầu. Một đám quỷ không sợ chết. Đã như vậy, bà đây sẽ không nói chuyện với người nữa. Tiểu Bạch, xông vào tìm người. Thành Ý, muội dám? Ta niệm tình phụ thân muội là thành chủ của Sâm La, mình không chấp nhận với muội. Nhưng nếu điều đó không có nghĩa là muội có thể tùy ý làm bậy. Nếu muội còn làm loạn ở đây nữa thì đừng có trách ta. Âm binh của chấp pháp điện, bay trận! Đạo Ngưu hét lên. Trên không trung lập tức xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, là của cường giả tu vi độ kiếp kỳ. Các âm binh lơ lửng ở trên khung trùng vẽ ra một trận pháp đáng sợ. Diệp Lăng thấy vậy lắc đầu. Tiểu Bạch, tiêu diệt hết chúng đi, ta sẽ tự mình tìm người. Nói xong, Diệp Lăng bước ra bay về phía phòng của Đồng Phi. Trông thấy vậy, vẻ mặt Đồng Phi lập tức thay đổi. Người dám, ta sẽ giết người. Bùng. Đồng Phi trực tiếp xuất thủ. Hắn là một cường giả tu vi độ kiếp trung kỳ, thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn quá yếu so với Đạo Ngưu. Đôi mắt Diệp Lăng còng lên, vỗ mạnh bàn tay, sức mạnh đáng sợ gào thét xông ra khỏi thể nội. Có điều khi đang dẫn động chín đại thần anh thì đột nhiên ngừng lại. Cho dù như vậy, sức mạnh của Diệt Cực Kim Thần cũng đủ để đánh bay Đồng Phi. Phải biết rằng, khi tu vi của Diệp Lăng chưa bị phế, cộng thêm thể phách Diệt Cực Kim Thần, thì hắn có thể dễ dàng xử lý đòn công kích của cường giả thần anh sơ kỳ, thậm chí là cả trung kỳ. Diệp Lăng dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào Đồng Phi. Trong nháy mắt, toàn thân Đồng Phi chấn động, thân thể trực tiếp bay lên, mãnh liệt va vào một bức tường. Vách tường sụp đổ, bụi bay mịt mù. Đạo Ngưu đã bay đến sau lưng của Diệp Lăng. Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thiếu gia không dám động vào ngươi? Uỳnh, nắm đấm vang lên như sấm. Ngay khi Đạo Ngưu xuất hiện sau lưng Diệp Lăng, Diệp Lăng đột nhiên quay người, vẻ mặt dữ tợn. Tất cả sức mạnh tụ tập trên nắm đấm. Cút ngay cho ta. Uỳnh, hai nắm đấm trực tiếp va vào nhau, sức mạnh đáng sợ trên cơ thể hai người bùng lên dữ dội. Phụt, Diệp Lăng không chịu nổi, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh diệt tiên chỉ trong cơ thể bị nắm đấm của Đạo Ngưu đập mạnh vào, suýt nữa thì bộc phát. Đạo Ngưu cũng bị đánh bay đi, nện mạnh người vào bức tường đối diện, khiến bức tường nổ tung, đồng thời bản thân hắn thì bay về sân trước. Diệp Lăng cắn răng, cố gắng kìm nén sức mạnh đáng sợ trong cơ thể, rồi chạy một mạch vào phòng. Đám âm binh đội ba của chấp pháp điện đều gãy hết hai chân, gần như quỳ xuống đất. Giữa không trung, cơ thể kinh khủng của Tiểu Bạch giống như một cơn cuồng phong, chuẩn bị phá hủy trận pháp của đám âm binh. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, trên bầu trời là những đám mây đen dày đặc. Tiểu Bạch há miệng thật to, sức mạnh đáng sợ tiêu diệt hết thảy đám âm hồn. Đạo Ngưu ở trong sân trước đang chật vật bỏ lên, máu tươi chảy ồng ộc từ mồm. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang tung hoành ở trên không trung, đôi mắt lộ ra vẻ quyết tâm và hung ác. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng! Đạo Ngưu gào lên. Đúng lúc này, có một bàn tay to lớn mạnh mẽ đập lên người Tiểu Bạch. Đó là một thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa. Bịch! Tiểu Bạch bị đánh bay, bộ lông rực rỡ xám xịt một màu, khóe miệng đổ máu, khí tức hung tàn. Dám dương oai múa võ ở Đồng Phủ, ta sẽ giết chết con nghiệt xúc nhà ngươi. Phía trên Đồng Phủ có một bóng người gầy gò chậm rãi xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen, phía trên có thêu những dòng chữ bí ẩn khó hiểu, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy hoa mắt. thậm chí còn có cảm giác chiếc áo đó đang hấp thụ linh hồn của họ. Khi người áo đen xuất hiện, tất cả mọi người trong đồng phủ đều cảm thấy bị áp lực, là cảm giác ngột ngạt của cái chết. Dường như vào lúc đó, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại người áo đen kia. Đồng thời, hắn cũng trở thành người tồn tại duy nhất trên thế giới này, tỏa ra ánh hào quang lóa mắt. Khí tức hắn khẽ di chuyển, hết thảy mọi người đều cảm thấy luồng khí tức đó có thể hủy diệt cả thiên địa. Thậm chí Tiểu Bạch cũng có cảm giác rùng mình. Nhưng dù cho luồng khí tức này rất kinh khủng, Tiểu Bạch vẫn ngẩng cao đầu, gào thét lên không trung. Nó đã bị thương nhưng vẫn không hề tỏ ra thua kém, bởi vì người mặc đồ đen đang bay ở trên kia chính là Quỷ Tiên. Trưởng lão của Chấp Pháp Điện tên là Đồng Sơn, là một vị quỷ tiên chân chính. Hơn nữa cũng không phải chỉ đến cấp bậc thiên tiên, mà còn đáng sợ khôn cùng. Tiên nhân vừa giáng lâm, khí tức đã có thể chấn áp hết thảy mọi người trong viện. Mọi người đều run lẩy bẩy, riêng Đồng Phi và Đồng Ngưu thì lại rất vui sướng, bởi vì người này xuất hiện chắc chắn để giúp đỡ bọn họ. Cha, bọn chúng đổ oan cho con, người phải làm chủ cho con. Đồng Phi vội vàng kêu lên, phụ thân của hắn đã tới, bây giờ đừng hòng có ai dám động vào hắn, dù cho đó có là Thanh Y. Dù Thanh Y là con gái của Sâm La Vương, ngài ấy cũng sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà đích thân ra tay, đừng nói là xử lý hắn. Đạo Ngưu cũng hét lên, Đồng trưởng lão, ngài mau bắt cái con súc sinh này lại. Với lại ở trong phòng vẫn còn một tên khốn kiếp, mau bắt hết bọn chúng. Đồng Sơn bay lơ lửng ở phía trên khẽ gật đầu, hơi thu lại khí tức của mình. Bởi vì dù sao bên dưới vẫn còn con của hắn và con của cấp trên. Đương nhiên, trong phạm vi kẻ địch vẫn còn có con gái của Sâm La Vương. Nếu không thu khí tức lại, rồi chẳng may làm bọn chúng bị thương thì coi như xong. Cái mạng nhỏ này của hắn cũng chẳng thể đền được. Một con súc sinh mà cũng dám ra oai tác quái ở trong đồng phủ của Đồng Sơn ta, thật sự là càn rỡ. Nói xong, Đồng Sơn giẫm mạnh chân, xung quanh thân thể Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện sự thay đổi đáng kể. Không gian vốn bình thường đột nhiên sụp đổ, lộ ra luồng khí đen khủng khiếp, cuồn cuộn sinh sôi, nguy hiểm vô cùng, liên tục nhằm nhè đến tính mạng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị mắc kẹt trong không gian kia, đột nhiên ngửa cổ lên trời gầm thét. Đúng lúc này, trong đôi mắt nó phát ra luồng ánh sáng chói mắt. Trên trán của nó dần xuất hiện ra một lần một ấn ký rực rỡ, càng ngày càng tỏa sáng. Bộ lông dính máu của nó khiến lòng người run sợ, bởi vì nó vốn là một bộ lông màu trắng, vậy mà bây giờ lại bị nhuốm màu máu. Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, còn muốn xông thẳng lên trời chiến đấu với Đồng Sơn. Trong cơ thể của nó bốc lên cỗ khí tức kinh người, vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm, sức mạnh rung động không ngừng, khiến tất cả mọi người đều sững sờ, mở to mắt nhìn. Tiểu Bạch vốn đang gặp nguy hiểm, nay lại bất ngờ đột phá. Đúng vậy, nó đã đột phá đến tu vi thần anh đỉnh phong, chỉ còn cách tiên nhân một bước nữa. Hừ, cho dù ngươi có hóa thành tiên thì cũng phải chịu chết. Đồng Sơn cười lạnh, lòng bàn tay ép xuống, một cỗ khí tức vô song bay vút lên trời, điên cuồng đè nén Tiểu Bạch. Lúc này đây, Thanh Y đứng ngay trước mặt của Tiểu Bạch, giang hai tay ra. Đồng Sơn, nếu ngươi dám động đến nó một cọng lông, ta sẽ không tha cho ngươi. Đồng Sơn hít một hơi thật sâu. Con nhỏ này rất lợi hại, lai lịch quá lớn, dù là hắn cũng không thể đắc tội. Nhưng cùng lúc đó, Đạo Ngưu ở một bên đã lau đi vết máu ở khóe miệng. Thanh Y mồi muội, muội thật là lộng ngôn. Đồng trưởng lão là trưởng lão của Chấp Pháp Điện ta, cũng không phải là trưởng lão của Sâm La Thành các ngươi. Nghe đến đó, Đồng Sơn vui mừng khôn xiết, đã có thiếu chủ đứng ra hậu thuẫn, hắn còn sợ cái gì? Ầm ầm, lòng bàn tay to lớn điên cuồng đập về phía Tiểu Bạch, khiến không gian xung quanh sụp đổ. Đồng Sơn, người dám! Thanh Y tức giận hét lên, còn Đồng Sơn thì nở nụ cười chế nhạo. Thanh Y đại tiểu thư, người yên tâm, đi trước sẽ không đả thương người, nhưng nếu ra tay với con nghiệt xúc gây náo loạn đồng phủ của ta, thì thành chủ Sâm La Thành cũng sẽ không nói gì cả. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã điên cuồng vọt lên không trung. Bùm, sức mạnh đáng sợ khiến không trung nổ tung, giống như một quả bom phát nổ. Ngay sau đó, một đống máu cũng phát nổ ở giữa không trung, khiến cho tất cả hoảng hốt. Đây là ai vậy? nét mặt của Tiểu Bạch và Thanh Y thay đổi rõ rệt, bởi vì bọn họ thấy rõ giữa không trung, người nhận thay một trưởng cho Tiểu Bạch chính là Diệp Lăng. Phù, thân thể Diệp Lăng rơi xuống mặt đất, toàn thân máu me loang lổ, trông rất đáng sợ. Thanh Y lao tới, ôm chặt lấy Diệp Lăng đang hấp hối ở trên mặt đất. Lúc này, sắc mặt Diệp Lăng tái nhợt dọa người. Hơn nữa, cô còn có thể cảm giác được sinh khí trong cơ thể hắn gần như không còn nữa. Diệp Lăng, anh đừng làm em sợ. Anh bị làm sao vậy, Diệp Lăng? Thanh Y điên cuồng hét lên, nước mắt trực trờ bay ra ngoài. Tiểu Bạch cũng xông tới, thân thể to lớn cọ sát vào thân thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng, tại sao ngươi lại đỡ cho ta? Tại sao? Hai mắt của Tiểu Bạch cũng trợn trừng lên. Lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác này. Cảm giác như tâm can bị ai đó xé toạc. Diệp Lăng không phải Diệp Lăng trước đây. Hắn đã bị phế bỏ rồi. Đây là điều mà Tiểu Bạch hiểu rất rõ. Một trưởng mà Diệp Lăng vừa nhận thay cho nó có lẽ cũng khiến hắn thập tử nhất sinh. Ta thay huynh đệ của mình đỡ một trưởng cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa ta sợ người không đỡ được trưởng kia. Bản thân ta không biết khi nào sẽ chết. Có thể giúp được người ngăn cản được trưởng này cũng thật đáng giá. Diệp Lăng yếu ớt nói, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bị đánh nát. Đừng nói đến hiện tại, dù là trước kia hắn cũng không chống lại được. Khoảng cách giữa tiên nhân và phàm nhân cũng không phải là thứ mà bất cứ thủ đoạn hay phép thần thông nào có thể bù đắp được. Anh! Đúng lúc này, một cô bé với đôi mắt hoảng hốt chạy xuống, cơ thể cảm giác như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đó chính là Tiểu Nha, cô bé bị âm binh bắt đi. Khụ khụ, Thanh Y, nó chính là Tiểu Nha. Em thấy không, anh đoán không sai. Tên đồng phi này đã mua linh hồn để tu luyện. Diệp Lăng nói xong, phun ra một ngụm máu, mí mắt trắng bệch, suýt nữa ngất đi. Thanh Y hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu. Đồng Sơn, ta muốn người chết. Giọng nói gây tê liệt xương cốt, khiến Đồng Sơn lơ lửng ở trên không trung cũng bị dọa sợ. Không ngờ hắn lại bị một tiểu nha đầu dọa sợ đến vậy. Đừng nói là hắn, đến cả những người khác cũng phải khiếp sợ trước Thanh Y. Chẳng lẽ con nha đầu này muốn gọi cha của nó ra ngoài? Kết thúc tập 150.